Chương 302, đạt được Last Not Chet. Ở bắn ra cuối cùng này sẽ rồ sau, nội tỏ giả cũng hoàn toàn bị băng phong thành một tọa băng điêu, chính xác mà nói là thân thể đều ở đây chuyển hóa thành băng, chỉ cần đem cái này băng điêu đánh nát nội tỏ giả cũng liền triệt để tất chân tử vong tháng nốt thua từ nham thạch kia phía sau vỡ ra. Nàng bắt đầu tận mắt thấy sẻ rỗ đem yêu nguyệt thân thể sỏ xuyên qua, đã là lo lắng muốn chết, bộ y phu cờ tạ ơn hai anh em cũng là vội vã đi theo qua, bọn họ không nghĩ tới yêu nguyệt dĩ nhiên thực sự đánh bại. Đồng thời giết chết nổi tỏ ra, mặc dù mình cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống trái tim đều bị đánh vỡ, còn có thể sống sao chỉ bất quá làm ba người tới yêu nguyệt trước người thời điểm lại phát hiện yêu nguyệt vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó. Không chút nào như là một cái có nguy hiểm tính mạng, trái tim bị đánh mặc kẻ chắc chắn phải chết, thật giống như không có chuyện gì giống nhau ở hướng yêu nguyệt ngực trái nhìn lại, nơi đó ngoại trừ lưu lại một lớn chừng ngón tay. Cái động khẩu ở ngoài, cũng không có huyết dịch chảy ra, cũng chính là không có thương tổn sao, làm sao có thể rõ ràng là quán xuyên mới đúng, chẳng lẽ là khôi phục không thể non coi như là mẹ nó siêu tốc tái sinh cũng không khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào thắng, ngươi không có chuyện gì chứ nó thưa lo lắng hỏi yêu nguyệt mỉm cười, không có chuyện gì, chẳng qua là một cái đệ ngũ ẹn phạ đạ mà thôi, nếu như ngay cả người kia đều đánh không lại, làm sao? Còn đi đối phó này ba vị trí đầu ẹn phạ đạ cùng ẹn dẹn cái tên kia ở yêu nguyệt linh thể tứ trọng khi tiến vào đệ tam trọng sau đó, bất kỳ một cái nào thân thể yếu hại đối với hắn mà nói đều cùng thông thường bộ vị đã không có cái gì phân biệt. Ngược lại đều có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục, đây chính là hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe. Bô y phu cờ tạ ơn hai huynh đệ nghe yêu nguyệt lời nói, cảm giác có chút không nói, như vậy quá tự đại đi, chẳng qua là đánh bại một cái đệ ngũ ẹn bà đạ. Mà bắt đầu nghĩ đi đánh bại hủ hệ cổ mẫn đồ chi chủ, thật là có đủ cuồng vọng đương nhiên, những lời này bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra được. Bằng không đảm bảo không cho phép yêu nguyệt liền rối tay diệt bọn họ giải quyết rồi để ngũ ẹn họa đã nổi tỏ ra, linh hồn cũng không có quên hấp thu, chỉ bất quá ạt dù chặt cấp bậc linh hồn đối với yêu nguyệt dạ nạ cụ tỏ thứ 5 giai đoạn thật sự mà nói là có chút như muối bỏ biển, đường còn rất xa rất bất quá giống như tới Esgen ở biết tin. Tức này sau khẳng định lại muốn nhức nhối một trận. À, dù chặt cấp hạ giản cả khác là phi thường thưa thất bản thân hủ hệ cổ mẫn đổ nảy giờ khâu cặt thì có giới hạn, hơn nữa dùng hạt trì ổ cụ tiến hành ạ giản cả cũng không phải 100% có thể thành công, cùng tự thân tư chất cùng với vận khí có quan hệ, mà giống như nổi tỏ giả như vậy có thể đạt được gạt dù chặt đỉnh phong ạ giản cả càng là vô cùng hiếm thấy, mất đi một cái như vậy thủ hạ đắc lực, Esgen là không có khả năng không đau lòng yêu nguyện ngủ. Đích lần này chính là đi trình độ lớn nhất suy yếu Last Not Chet lực lượng, vì không lâu sau tương lai chẳng chiến tranh trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ sao sổ xì hệ tỷ thực lực hay là phải kém đi một tí kỳ thực yêu nguyệt tâm bên trong đã có dự định, các loại chờ lần này đi trở về liền hảo hảo cả bỗng nhiên một hạ thi hồn giới, đi để thăng toàn thân lực lượng, tử thần cần ở trong chiến đấu tăng thực lực lên. Cái này hủ hệ cổ mẫn độ chính là một cái ở tốt bất quá luyện binh chàng giải quyết rồi. Nội tỏ ra, yêu nguyệt đám người tiếp tục hướng Last Not Chet phương hướng đi tới, tựa hồ là tiếp cận đến rồi trình độ nhất định, ở đi tới quá trình tổng coi là có thể cảm giác được cung điện kia đang ở một chút xíu trở nên lớn, rộng lớn như núi còn như thần tích kiến trúc, hoàn toàn chính xác không phải là lực lượng của nhân loại có thể kiến tạo ra, tối thiểu 100 năm bên trong là không có khả năng, nhân loại cùng tử thần cùng với hư so với, thật sự là quá nhỏ yếu, chỉ có thể lưu lạc làm thức. An sinh vật không ngừng tiếp cận Last Not Chet, yêu nguyệt bọn họ trên đường cũng gặp phải thiếu cấp thấp hư, còn có vài đầu ạt dù chas, yêu nguyệt tự nhiên là không có buông tha, phàm là gặp phải đều toàn bộ giết chết, tiết kiệm về sau biến thành mình đối thủ ở yêu nguyệt chạy tới Last Not Chet đồng thời, cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ cũng đủ mỗi người gặp mình kiếp nạn cùng kỳ ngộ vượt qua, như vậy riêng mình thực lực đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, không qua được, kết quả như vậy liền chỉ có. Một con đường chết, cái này là chính bọn hắn mấu chốt, điểm quyết định, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi ứng đối yêu nguyệt đối với bọn họ vẫn có cũng đủ lòng tin, dù sao cũng là cái này thế giới số mệnh con, sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi kế tiếp không biết đạo kinh qua thời gian bao lâu, yêu nguyệt bọn họ cuối cùng là chạy tới Last Not Chet trước, thấy được núi kia nhai vậy tường vây, ở trong đó chính là ẹn họa đã cùng với còn lại một ít tạ rằng cả sở ở địa phương cuối cùng, yêu nguyệt. tại nơi lát nọ chẹt tường vây ở ngoài, thấy được một hàng bóng đen, giống như là đang nên tiếp chính mình giống nhau đã chờ ở nơi đó, cho dù là còn có cân nhắc công bên trong khoảng cách. Bất quá yêu nguyệt đã nghe thấy được quen thuộc kia linh lực khí tức ẻ rèn đối với người đàn ông này ở chỗ này trước giờ các loại chờ cùng với chính mình, yêu nguyệt cũng không có ngoài ý muốn, đang đến gần lát nọ chẹt trong vòng trăm dặm thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy vài cổ linh áp bồi hồi tại chính mình. Chu vi, phải là lát nọ chẹt dùng để cảnh giới địch nhân thắng tử, nếu như ẻ rèn không biết mình đến nói chỉ có chút kỳ quái đây theo tiếp cận, này điểm đen vậy thân ảnh từng bước rõ ràng. Yêu Nguyệt khỏe miệng độ cùng từng bước vung lên, nột thuộc khẩn trương cầm lấy yêu Nguyệt góc áo, còn như bô y phu cờ tạ ơn hai huynh đệ đã sớm sợ xỉ xỉ sách sách thật đúng là coi ta, dĩ nhiên bày ra loại này đội hình cuối cùng ở cách ghẹt rèn bọn họ còn dư lại 1 km tả hưu thời điểm, dưới chân đại trùng tử. Bà họa nói cái gì cũng bất động bán, tại chỗ lạnh run điều này cũng không có thể trách nó, phía trước linh áp cũng không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. Đừng nói là muốn một đầu cấp thấp hư, coi như là một cái ạt dù chặt cấp mẹ nọt khác muốn tới gần nói cũng phải là chiến chiến căng căng không có cách nào, bỏ qua đầu này coi như không tệ tọa kỵ, yêu nguyệt không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới nốt thưa, mấy người các ngươi đàng hoàng ngốc tại chỗ này, không nên chạy loạn yêu nguyệt. Dặn dò không muốn, nốt thưa cũng muốn đi tháng nói qua, tuyệt đối không thể ly khai bên cạnh ngươi, ngươi không phải sẽ bị hiệt bảo hộ nốt thưa sao trưởng thành một đôi ngây thơ con mắt. Nột thu nắm lấy yêu nguyệt tay trưởng, quật cường nói rằng T883.